Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 172, phản loạn. Không phải là khởi nghĩa, làm cuối thu sau cùng đuôi mất đi. Mùa đông rốt cuộc hàng lâm đến rồi. Đế quốc Hạch Tâm, đế đô phụ cận. Đế đô ở vào đế quốc ở giữa nhất màu mỡ thổ địa. Trên vị trí không phải nam không phải bắc, dựa theo trên địa cầu trung học cơ sở địa lý học nói coi là ở vào ôn đới khí hậu lục địa bên trong. Bên ngoài khí hậu đại thể tương đương với trên địa cầu thiên triều Vũ Hán hoặc là Trường Sa những thành thị này vị trí. Cho nên đế đô sẽ hạ tuyết, sẽ trở nên rất lạnh, nhưng là lại sẽ không giống Frontier như vậy băng tiết phong kỳ. Một năm phần lớn thời gian đều là lạnh vô cùng. Mà hiện tại đang là năm nay đế đô mùa đông chính thức đến ngày. Hoa tuyết lất phất rơi. Sóng lạnh chính thức đột kích. Cũng rất giống tượng trưng cho cái này đế quốc tương lai vận mệnh gặp sóng lạnh. Như vậy không tính là sự tình rất lạnh, khí trời vừa có nhìn qua rất lãng mạn, bông tuyết bay rơi. Ở những tình lữ trong mắt đại khái là xuất hành tốt nhất cuộc sống. Bọn họ tâm tình sẽ rất tốt, cùng người trong lòng đi ra ngoài du ngoạn chơi đùa. Nhưng là ở đế đô chỗ sâu một ít người trong mắt. Những thứ này từ bầu trời bay xuống băng 14 lãnh tinh linh thật giống như trong lòng bọn họ nội tâm. Giống nhau, lãnh băng băng một mảnh. Ở Masrun cùng Budo đại tướng quân đại chiến phía sau giữa trưa ngày thứ hai. Ở vào đế quốc cung điện nguyên bản chỉ thuộc về hoàng đế ở lại. Bây giờ lại bị đại thần chiếm cư cung điện sang trọng bên ngoài. Đón phiêu phiêu dương dương hoa tuyết. Đai Jin dành riêng chỗ hình quan cùng với cận vệ tứ quỷ Raksasa không biết làm sao đứng. Tứ quỷ trong mạnh nhất cước gương mặt do dự. Đè thấp lấy thanh âm hướng đồng bạn của mình thấp giọng hỏi. Đem tin tức như thế nói cho đại thần thật sự rất tốt sao? Hắn nhất định sẽ giận điên lên. Chúng ta phỏng chừng sẽ bị cầm đến xì a. Tứ quỷ trong duy nhất nữ tính đầu ngựa cắn răng đồng dạng giảm thấp thanh âm nói. Nhưng là đại thần tổng sẽ biết chân tướng. Nếu như chúng ta không nói phía sau hắn đi qua những cách khác đã biết. Kết quả của chúng ta bết bát hơn a. Cức lập tức nói ra. Cái kia đầu ngựa ngươi vào đi thôi. Hai người khác cũng theo gật đầu. Bọn họ thật sự là sợ hãi bên trong vị kia chủ nhân. Đầu ngựa kém chút bị giận điên lên. Ha ha cười lạnh vài tiếng. Khinh thường nói ra. Uổng cho các ngươi cũng đều là nam nhân đâu. Muốn ta một người nữ đi. Lúc này nàng thông minh phát huy chính mình phái nữ ưu thế. Tuy là nàng kỳ thực so với tuyệt đại đa số nam tính còn cường đại hơn. Có một đầu lạc tai hồ Sten thở dài. Thấp giọng nói ra. Mọi người cùng nhau vào đi thôi. Coi như là chịu đến trách phạt. Bốn người thừa nhận dù sao cũng hơn một người thừa nhận tới tốt lắm. Còn dư lại duy nhất một vị không có tỏ thái độ Suzuka lúc này cũng gật đầu đồng ý Sten đề nghị. Bên trong lòng thấp thỏm thất thượng bát hạ tư quỷ Raksasa làm xong chuẩn bị tâm lý. Đối mặt đến từ vị kia thiên ma một dạng Daijin trách phạt chuẩn bị tâm lý phía sau. Từ Sten cầm đầu đi vào đại thần ở trong cung điện. Không phải do bọn họ không phải tâm thần bất định, bởi vì hiện tại đã là buổi trưa. Khoảng cách tối hôm qua chàng đại chiến kia con là quá khứ một buổi tối thêm một buổi sáng thời. Gian mà thôi. Nhưng là vẻn vẹn chính là thời gian ngắn như vậy trong vòng. Từ Demoler trang viên tin tức truyền đến còn có từ toàn quốc các nơi còn lại địa phương tin tức. Truyền đến. Cũng làm cho tư quỷ Raksasa cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ chủ nhân nhất định sẽ giận tím mặt. Cũng không biết có thể hay không thực sự đem bọn họ cầm đến tát khí. Chủ nhân, chúng ta có tin tức mới nhất muốn đi gặp ngài bẩm báo. Ngô, Ân, tiến đến. Trong cung điện, đại thần vẫn trước sau như một ngồi ở hoàng đế mới có thể ngồi trên bảo tọa hưởng thụ hắn thịt heo. Khối và rượu ngon, hắn mỗi ngày ăn hết thức ăn vượt qua bản thân hắn trọng lượng gấp đôi ở trên. Đáng sợ như vậy nhiệt lượng thu hút phía dưới. Trong cơ thể hắn đối với năng lượng cùng nhiệt lượng nhu cầu có thể tưởng tượng được. Demoler trang viên bên kia chuyện tới tin tức. Budo đại tướng quân đã trở lại cung điện. Sten cẩn thận từng ly từng tí xem cùng với chính mình. chủ nhân, sau đó nói ra để bọn họ thấp thỏm tin tức. Demoler trong trang viên Tây Gu xứ toàn diệt, còn có những binh lính kia cũng tổn thất 8 phần 10 ở trên. Budo đại tướng quân cũng nhận được trọng thương. Có người nói con mắt đều bị đánh mù một con. Sau đó chính là thật lâu một trận trầm mặc, như chết trầm mặc ở trong cung điện lan tràn ra. Như vậy trầm mặc thường thường đại biểu cho lúc bộc phát sau khi đáng sợ. Tứ quỷ Rakshasa lúc này mồ hôi lạnh đều muốn rớt xuống. Nhưng là ngay sau đó đại thần trầm thấp lại vẫn thanh âm bình tĩnh truyền đến. Để bọn họ thả lỏng một hơi, đồng thời trong lòng đại giác kỳ quái. Đại Jin tính khí lúc nào trở nên như thế ôn hòa. Ngô, ta biết rồi. Không nghĩ tới Nai Red cường đại như thế. Như vậy đêm hôm đó cảm giác của ta hẳn không có sai rồi. Khả năng thật là người kia. Liền Budo cái kia xương cứng đều bị thương. Như vậy Esdet đâu? Lẽ nào hai người bọn họ liên thủ đều không đối phó được Nai Red sao? Đại thần đem to lớn thịt quay đặt ở nâng trên bàn. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ nhìn phía dưới tư quỷ Rakshasa. Còn có còn lại tin tức gì sao? Các ngươi như vậy tâm thần bất định. Hẳn còn có tin tức xấu hơn a. Suzuka nịnh nọt cười cười. Thấp giọng thấp thỏm nói ra. Còn có sáng sớm đi qua đế quốc đặc thù tình báo truyền tới một ít tin tức xấu. Nói. Ở đế quốc Bắc Phương 3000 Raptor tư phụ cận. Thiên thần giáo ngăn cản một chi quân đội chính thức tuyên bố khởi nghĩa. Bọn họ hiện tại đã thông báo toàn bộ đế quốc. Tuyên bố qua sang năm mùa xuân phải đánh vào đế đô. Phủ định ngài thống trị. Phản loạn gì gì đó mỗi ngày đều đang phát sinh. Cái này Frontier, vân vân. Người là nói thiên thần giáo khởi nghĩa. Hơn nữa còn là Frontier bên kia. Esdet tướng quân không phải là Frontier người sao? Chẳng lẽ nói, đại thần rốt cuộc đột nhiên biến sắc. Hắn mở to đáng sợ con mắt nhìn phía dưới tư quỷ Rakshasa. Đúng, đúng, Esdet tướng quân đã phản bội. Nàng tuyên bố nàng sẽ mang lĩnh phản loạn quân sát nhập đế đô. Dựa theo đế quốc ngành tình báo thôi chắc. Đêm qua đại ga ép Đức đại tướng quân cùng Tây Gu sứ nhóm chính là bị Esdet tướng quân còn có đánh. Lén ban đêm liên hợp công kích mới. Chỉ có, sẽ bị thua. Esdet, hình người nguy hiểm chủng giống nhau đáng sợ đại thần rốt cuộc cắn răng nghiến lợi đứng lên. Hắn là thật không có nghĩ đến sẽ bị Esdet phản bội. PS, tối hôm qua suốt đêm. Hôm nay mệt chết đi. Trạng thái thật không tốt. Mọi người là muốn ở nhìn thêm điểm Akame ga kêu. Vẫn là gia tốc đi tới cái thế giới. Đại khái dưới cái thế giới khả năng nhất viết đúng là ước pháo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.